Chương 110, 3 tháng. Thân ái, chúng ta đi thôi. Nhìn nằm ở tàn tạ bên trong Dương Vũ, Ninh Tiểu Bắc đối với Lam Phi lộ ra một cái mỉm cười, chợt ôm Na Nở Dê thân thể mềm mại, nhanh chân đi xuống lầu, chỉ để lại một đám trợn mắt ngoác mồm bạn học. Mẹ kiếp, Giao Giao cầu thang đi tới một nửa, Ninh Tiểu Bắc đã nghĩ lên một cái đầu đau sự tình, Tô Giao Giao người đâu song song, vừa nãy chỉ lo tính tướng, Giao Giao đều làm mất rồi. Ninh Tiểu Bắc cau mày, mau mau buông ra Lam Phi tay, lại chạy đi tới. Này, ngươi liền như thế mặc kệ ta dô y vậy mà. Lam Phi càng một phát bắt được hắn tay, vẻ mặt không thích, con ngươi nén lớn giận, lẽ nào ta liền so với Tô Giao Giao kém nhiều như vậy sao? Kỳ thực ta cảm thấy Ninh Tiểu Bắc để sát vào, khỏe miệng cười thần bí. Cái gì a? Lam Phi trong lòng hơi động, mắc cỡ đỏ mặt, chờ mong Ninh Tiểu Bắc nói ra, kỳ thực ngươi so với Tô Giao Giao càng tốt hơn mọi việc như thế. Nhưng mà đón lấy một câu nói, lại làm cho Lam Phi trợn mắt ngoác mồm. So với người yêu, ngươi càng thích hợp làm một người pháo hưu. Nói xong, Ninh Tiểu Bắc nhíu mày, nhanh chóng rời đi. Mấy giây sau khi, trên thang lầu bùng nổ ra Lam Phi phẫn nộ rít gào, Ninh Tiểu Bắc ngươi tên khốn kiếp tiểu thư, ngươi làm sao mới vừa lên lâu thị giả giật mình, suýt chút nữa không đem trong tay bưng một bản tử hương tân toàn dội đi ra ngoài. Không có chuyện gì, Lam Phi tức giận địa dậm chân một cái, chợt cầm lấy một chén lại một chén hương tân, hướng trong miệng rót vào. Giao Giao, ngươi nghe ta giải thích đen kịt ven đường. Ninh Tiểu Bắc đống nhiên bắt được Tô Giao Giao tay. Thả ra ta, Tô Giao Giao đống nhiên dùng sức bỏ qua hắn, một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ tức giận đến trắng bệnh. Ngươi còn có cái gì tốt giải thích cũng gọi Na Nở Dê thân ái, ngươi làm gì thế không đi tìm nàng nói nói. Tô Giao Giao đôi mắt đẹp doanh lên một đoàn hơi nước, phóng ánh long lanh, làm người thương yêu tiếc. Xin lỗi, Giao Giao, kỳ thực ta cùng với nàng không quen, giúp nàng diễn trò mà thôi. Ngươi cu Nở Dê không phải không thấy, cái kia Dương Vũ quá kiêu ngạo. Ninh Tiểu Bắc cay đắng nở nụ cười. Thấy Tô Giao Giao dần dần bình ổn lại, Ninh Tiểu Bắc lại gần đi tới, an ủi Na Nở Dê nói, tốt Giao Giao, đừng khóc, đều là ta sai vậy mà. Tô Giao Giao hung ác tâm, lùi về sau một bước, lại sẽ Ninh Tiểu Bắc bỏ qua, đồng thời dùng một loại cảnh cáo, lại nghẹn ngào ngự khí nói rằng, Ninh Tiểu Bắc, nếu như ta ở Tùng Hải Đại học không nhìn thấy ngươi, ngươi liền vĩnh viễn đừng lại xuất hiện ở trước mặt ta. Nói xong câu đó, Tô Giao Giao hấn nộ con mắt nhìn hắn một chút, giận dữ rời đi. Cô nàng này, cu Nở Dê quá nhẫn tâm đi. Ninh Tiểu Bắc đùi ngùi thở dài, lập tức đi theo, hắn có thể không yên lòng Tô Giao Giao một người về nhà. Ở trong bóng tối, đem Tô Giao Giao an toàn hộ đưa về nhà sau, hắn lại đang rìa đường ăn bữa thịt nướng, sau đó mới chậm rãi đi về nhà. Ngày mai, một cú điện thoại đem hắn đánh thức. Ai vậy, như thế không đạo đức, sáng sớm quấy nhiễu người thanh mộng. Ninh Tiểu Bắc mở ra miễn đề, có chút căm tức nói rằng. Sư thúc tổ, ta là Vân Hồng A Khương lão đầu. Ninh Tiểu Bắc từ trên giường bỏ lên, rủi rủi con mắt, nói. Tìm ta làm gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Khương Vân Hồng thanh âm lo lắng. Sư thúc tổ, ngươi còn nhớ lần trước ta đã nói với ngươi, tôn nữ của ta chỉ còn dư lại 3 năm không tới tuổi thọ sao? Ngươi là nói Khương Huyên. Nghĩ đến cái kia áo bờ lật nữ bác sĩ, Ninh Tiểu Bắc trước mắt liền hiện ra một bộ thanh mỹ giang nam tranh thủy mặc quyển, cái kia đẹp đến nỗi người nghẹn thở nữ bác sĩ. Đầu bên kia điện thoại chần chờ một chút, chợt hấp tấp nói, vâng vâng vâng, tôn nữ của ta là gọi Khương Huyên. Sư thúc tổ a, này cũng không biết là làm sao. Vốn là Huyên Nhi còn sót lại 3 năm có thể sống, ngày hôm nay một kiểm tra, phỏng chừng chỉ có thể sống 3 tháng. Nghe Khương Vân Hồng lòng như lửa đốt âm thanh, Ninh Tiểu Bắc giật nảy cả mình. Cái gì 3 tháng? Ninh Tiểu Bắc có chút chấn động, 3 năm biến thành 3 tháng, tại sao lại như vậy? Sư thúc tổ, ngươi thuận tiện mau tới một chuyến đi, Huyên Nhi Na Nở Dê hiện tại trốn ở nhà, trà không nhớ cơm không nghĩ, một bước cu Nở Dê không chịu bước ra khỏi nhà, ta nhìn đều gấp chết rồi. Được, ngươi đem địa chỉ phát điện thoại di động ta trên. Ta lập tức qua. Ninh Tiểu Bắc biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, cu Nở Dê không trì hoãn. Nửa giờ sau, Ninh Tiểu Bắc chạy tới Khương gia xa hoa biệt thự ở ngoài. Ngoài cửa đứng một cái người đàn ông trung niên cùng mấy cái người hầu, thấy Ninh Tiểu Bắc lại đây, liền lập tức tiến lên nên tiếp. Người chính là Ninh Khương Minh đầy mắt tơ máu, ánh mắt chần chờ một hồi. Gọi ta Tiểu Bắc là tốt rồi. Ninh Tiểu Bắc thuận miệng nói. Khương Minh quan sát tỉ mỉ hắn một vòng, lông mày khe nhíu một cái, nhưng vẫn lễ phép địa nói rằng, Ninh tiên sinh. Mời đến. Ninh Tiểu Bắc đã nhận ra được hắn không quen, nhưng cũng không thèm để ý, ngược lại hắn là tới cứu Khương Huyên, chuyện dư thừa chính mình không muốn ống. Kỳ thực hắn cu Nở Dê không nghĩ đến chảy này giao du với kẻ xấu, nhưng bất đắc dĩ Khương lão đầu cầu xin, hơn nữa hắn thầy thuốc nhân tâm ạch, được rồi, là đối với Khương bác sĩ có chút hảo cảm. Hừ, một tiểu du côn, không biết dùng phương pháp gì lừa lao ra tử, chờ một lúc liền đem ngươi đuổi ra khỏi cửa. Khương Minh là cao quý một nhà vượt quốc tập đoàn chủ tịch. Cuộc đời quen biết bao người, rất nhanh sẽ đem Ninh Tiểu Bắc thân phận nhận ra đến. Tuy rằng con gái ngàn cân treo sợi tóc, hắn cũng gấp đến mấy ngày ăn không ngon, nhưng cũng sẽ không do loại này tiểu lưu manh ở nhà hắn hồ đồ. Nếu không là Khương Vân Hồng ngan nở dặn dò vạn dặn, nhất định phải đưa cái này Ninh Tiểu Bắc tiếp đi và ho, hắn đã sớm gọi bảo an đem tiểu tử này đuổi đi đi vào biệt thự. Ninh Tiểu Bắc ở phòng khách nhìn thấy Khương Vân Hồng, hắn ngồi ở trên ghế xa lồng, vừa thấy Ninh Tiểu Bắc như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, nhanh chóng tiến lên nên tiếp. Sư thúc tổ, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi Khương lão đầu, đừng gọi ta sư thúc tổ, gọi ta Tiểu Bắc là được. Ninh Tiểu Bắc nghe thấy một 70, 80 tuổi ông lão gọi mình sư thúc tổ, làm sao nghe làm sao khó chịu. Như vậy sao được, lễ không thể bỏ á. Khương Vân Hồng rất khó khăn nói. Vậy ngươi là không ta đây sư thúc tổ để ở trong mắt. Ninh Tiểu Bắc sắc mặt lạnh lẽo. Sao dám, sao dám. Khương Vân Hồng cái chán bô cờ lên vài giọt mồ hôi lạnh, vội vã sửa lời nói, Ninh tiên sinh. Lập tức, hắn nhìn thấy Khương Minh đi tới, liền vội vàng giới thiệu, sư thúc Ninh tiên sinh, đây là con trai của ta, Khương Minh. Minh Nhi, đây là ta biết một thần y y, đừng xem hắn lớp vẫn còn tiểu, y lý thuật nhưng là vô đối thiên hạ a ha ha, Ninh tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu. Khương Minh cùng Ninh Tiểu Bắc nắm tay, vạn vện tia máu trong mắt tràn đầy xem thường, thậm chí còn từ nơi sâu xa tuôn ra một tia căm tức. Hắn bị Khương Huyên quái bệnh dằn vặt chừng mấy ngày, vốn là tâm tình liền buồn bực, hơn nữa Ninh Tiểu Bắc cái này tiểu thần côn. Không biết cho Khương Vân Hồng quán cái gì thang, nhất định phải hắn đến chữa bệnh. Mấy cái y học giới thái đầu liên thủ đều không trị hết bệnh, hắn một nho cờ con tử có thể có biện pháp cái gì y thuật vô đối thiên hạ, thực sự là thật là tức cười. Bất luận cái nào bác sĩ, đều không phải từ trong bụng mẹ đi ra, sẽ một thân y thuật. Đều muốn trị rũ vô số bệnh nhân, tích lũy kinh nghiệm cùng bệnh trạng, mới có thể dần dần thành tựu một đời danh y cầu vượt 10 đồng cuối chương.